tiến lên tiếng cho người Trung Quốc chúng ta. Tóm anh ra lại, Hùng Đậu Đậu, email protected, cách chương.